Quý Ngọc, chương 37, góc truyện audio.com. Còn có cái gì, nói chuyện liêu đắc thư thái. Cuối cùng cảm thấy hắn không hề xa cách, tâm tình ta tốt lắm. Thân thủ sờ vào bên trong áo hắn, bàn tay phủ trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi. Nhượng tạ yêu thích không buông tay, bàn tay bởi vì tẩm qua nước suối, có chút lạnh, ta cờ hồ đụng đến da hắn bởi vì tay ta mà dựng lên một lạp tiểu ngật đáp. Thời điểm theo lưng quần hắn mò xuống, hắn lại cách y phục chặn đứng bàn tay ta, đừng mặt của ta ngừng lại, chờ hắn tiếp tục nói. Mặt của ta, bị hủy, ngay cả ta nhìn thấy đều sợ hãi. Ta nghĩ, châm trước mở miệng nói. Ta cũng không để ý vô luận ngươi bộ dạng gì. Ta biết, hắn vội vàng nói chen vào. Chính vì biết, ta mới yên tâm ở bên cạnh ngươi. Nhưng liền tính là biết, ta cũng không muốn ngươi nhìn đến mặt ta hiện tại. Ngươi sẽ không bởi vì ta bị hủy dung liền rời bỏ ta. Ngươi không phải người như vậy. Ta chưa bao giờ lo lắng điều đó. Ta cũng sẽ không bởi chính mình hủy dung liền rời bỏ ngươi. Ta không thiện lương như vậy, ta mới không rời đi ngươi, đem ngươi tặng cho nam nhân hoặc nữ nhân khác, ta nhịn không được mỉm cười. Đây mới là Kỳ Ngọc ta nhận thức, Kỳ Ngọc ta biết, nhưng là, ta còn không nghĩ cho ngươi nhìn đến mặt của ta. Ta hy vọng ta trong lòng ngươi luôn là bộ dạng hoàn mỹ. Ngươi thích bộ dạng ban đầu của ta, đúng không? Ta gật đầu, ta cũng thích mặt ngươi hiện tại. Của ngươi lông mi, ánh mắt, cái mũi, miệng đều không biến, ta thật thích, tuy rằng thêm một vết sẹo, nhưng chỉ cần ta nghĩ đến ngươi vì cái gì bị thương. Ta sẽ càng thích ngươi hiện tại, kia không phải là thích. Hắn quay mặt đi, thanh âm cũng trầm xuống, ngươi chỉ là thuyết phục chính mình đi thích mà thôi. Hắn nói, có lẽ đúng vậy, vô luận thế nào, ánh mắt luôn thích cái đẹp, đây là thiên tính, đối với sự vật không hoàn mỹ. Luôn là khủng hoảng, có lẽ không tự giác muốn di rời tầm mắt, nhưng kia bất quá là mặt ngoài nông cạn. Muốn mỹ nhân, tiêu tiền liền mua được, nếu muốn chỉ là lời nói bên ngoài. Hắn thật tâm yêu ta, với ta mà nói, mới là trên đời tối chân quý. Ngươi là của ta, vô luận mặt ngươi như thế nào. Cho nên, không cần lại để ý ta muốn nhìn ngươi, muốn lúc nào cũng có thể chạm đến ngươi. Muốn như trước đây cùng ngươi thân mật khăng khít, ta thích ngươi. Càng ngày càng thích, hắn trầm mặc, một lát sau do dự nói. Lại, cho ta một ít thời gian được không? Đương nhiên, ta dùng tư thái bảo hộ đem hắn ôm vào trong ngực. Ngươi muốn bao lâu đều được, ta chờ ngươi, kia, khi ngươi chờ ta sẽ làm cho ngươi thật nhiều món ngon. Phải không? Ta buồn cười nhìn hắn hỏi. Ngươi học nấu cơm thời gian bao lâu, có thể làm ra món ăn ngon, ngươi thử xem sẽ biết. Ta nguyên bản dưới chân núi mua vài bản thực đơn đâu. Chỉ là lúc trước không có cơ hội nếm thử, hiện tại có thời gian, ta từ từ làm cho ngươi ăn. Bất quá ngươi phải đi mua nguyên liệu cùng gia vị cho ta mới được. Cái kia không thành vấn đề, bất quá ngươi thật sự thích xuống bếp sao, nếu là vì ta thì không cần. Ta cũng không khủng hoảng như vậy, chỉ cần thường xuyên đổi mới chút là được. Ngươi thích ăn, ta liền thích làm, hắn chậm gì gì nói. Ngươi ngoài miệng nói không khủng hoảng nhưng là đụng đến thức ăn không thích. Ngươi liền ăn đặc biệt ít, rõ ràng rất khủng hoảng giống như tiểu hài tử. À, tùy tiện ngươi đi. Hắn nguyện ý vì ta xuống bếp, nghiên cứu thực đơn, loại cẩn thận chăm sóc để người tâm ấm. Kỳ Ngọc, ngươi nghĩ tới về sau sao? Về sau, chờ ngươi thích ứng ánh mắt người khác, còn xuống núi buôn bán sao? Hắn giật mình, ta có thể chậm rãi nhận ngươi nhìn ta, bởi vì ngươi luôn rất tốt với ta nhưng là những người khác nhìn ta. Hội chấn kinh, cho dù là người nhận thức ta, đại khái cũng chỉ là đồng tình cùng thương hại. Ta không thích ánh mắt như vậy hơn nữa. Bộ dạng của ta... Sợ cũng không thích hợp cùng người đàm sinh ý, còn không có đàm đã đem người dọa chạy. Này sinh ý làm như thế nào? Ta tạm thời cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Về sau rồi nói, đi một bước tính một bước. Ta từ chủ quan kia chiếm được tin tức. Tần Vương đã được sắc phong thái tử. Ta nghĩ triều đình tranh đấu. Khoảng cách đến được kết quả cũng không xa. Đến lúc đó Cố Thiều hoặc là một bước lên trời. hoặc là chạy trốn đào vong. Nếu không muốn cùng hắn có liên lụy, chúng ta cũng phải rời đi nơi này. Hắn gật đầu, chuyện xuất môn không ngại. Ta mang theo truy mạo, bình thường ngồi trong xe ngựa là được. Ân, ta giúp hắn đứng dậy. Đi thôi, trở về, chúng ta qua một ngày liền cao hứng một ngày. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vậy Lâm Hàn, nếu Cố Thiều đến đây, chúng ta đối với Lâm Hàn đều có cảm tình. Nếu nói nuôi hắn còn đưa lại cho cha hắn, thật là vạn phần không muốn. Liên dưỡng Miêu Miêu cầu cầu đều sẽ có cảm tình. Huống chi là một tiểu nhân nhi thông minh. Nhưng Cố Thiều dù sao cũng là cha hắn. Hơn nữa Cố Thiều đem hắn giao cho ta, cũng là vì ngừa vạn nhất, lưu lại cốt nhục, cũng không phải thật sự vứt bỏ. Ta thở dài, đến thời điểm đó rồi nói. Chuyện Cố Thiều thì sao? Ngươi không quản, nhìn xem đi, nếu hắn thăng chức nhanh, tự nhiên không phải chuyện của ta. Nếu không tốt, có thể giúp thì giúp một chút. Ta đã biết, tính tình ngươi, ngoan thì thật ngoan, nhưng đôi khi lại rất hảo tâm. Ta bất quá là ân oán phân minh mà thôi. Không có hắn, chúng ta rời đi Lưu phủ cũng không thuận lợi như vậy. Lúc trước sân của chúng ta là một trận hỏa thiêu. Không ai trốn thoát, bọn họ khẳng định dùng thủ đoạn gì đó. Nếu chúng ta không phòng bị, liền tính có võ nghệ, nói không chừng cũng bị kẹt ở nơi đó. Ân huệ này không tính là nhỏ. Hơn nữa hắn coi như là sư phụ ta, nếu ta rời đi Lưu phủ rốt đặc cán mai, cái gì cũng không biết, chúng ta ở bên ngoài khả năng chỉ có thể bày một tiểu quán làm buôn bán nhỏ, hoặc là dựa vào võ nghệ cấp nhân gia làm bảo tiêu. Nào có ngày lành qua như vậy, nếu không có chứng nhận thân phận, chúng ta chỉ có thể đi thật xa, thậm chí đến biên cảnh, vốn không thể lựa chọn đường sống. Hắn xem như quý nhân của chúng ta, tính ra, chúng ta thiếu hắn cũng không ít, vậy trước ngươi còn như vậy phòng bị hắn, thậm chí mang theo ta chạy trốn, làm gì không lưu lại báo ân, giọng điệu Kỳ Ngọc có chút toan, ta là nghĩ thiếu hắn, cũng không tính toán vì báo ân, trả bằng nửa đời sau của chúng ta, thậm chí là tính mạng, ta khẽ cười nói, ngón tay hoa lòng bàn tay hắn, hắn cái tính tình kia. Là tàn nhẫn, ăn tươi nuốt sống, ta có thể không phòng bị hắn sao? Nếu không phải chúng ta trốn mau, hiện tại ngươi có lẽ còn đang buôn bán trả nợ. Ta đại khái liền đang bán mạng cho Tần Vương. Ta đương nhiên muốn dẫn theo ngươi chạy. Ta thiếu hắn, là thời điểm hắn gặp nguy hiểm, tận lực cứu mạng hắn, mà không phải vì ân tình này. Bán mình cho hắn, hắn nếu thả cho chúng ta một đường sống. Còn đem Lâm Hàn giao cho chúng ta, ước chừng cũng không tính độc kế với chúng ta, ta cũng an tâm, hắn lúc trước như thế nào liền như vậy dễ dàng thả chúng ta. Có lẽ nhân gia căn bản không nghĩ đem chúng ta làm thế nào. Là ngươi nghĩ nhiều, ta lắc đầu, vì nhìn không thấu Cố Thiêu, nhưng theo hiểu biết của ta với hắn, hắn mới không loạn phát thiện tâm, nếu thi ân, nhất định phải được hồi báo. Việc lúc trước, có thể là hắn tại nhà Lưu Liễu giải cũng có cơ sở ngầm. Đoán là chúng ta làm, nhất thời không biết như thế nào đối với chúng ta. Đơn giản thả chúng ta đi là tốt nhất, có thể tương lai thời điểm mấu chốt, có thể phát huy công dụng. Hoặc là, hắn nhận thấy nguy cơ đã tới gần, cuối cùng lựa chọn chúng ta hai quân cờ bảo tồn huyết mạch hắn. Ai biết được, có lẽ là ta nghĩ nhiều. Ta cũng không cùng Kỳ Ngọc tranh cãi, dù sao hắn cũng không thật để ý điều đó, chỉ là châm chọc ta một chút, muốn nghe ta nói mềm xuống, ngươi còn nói ta thiếu tâm nhãn, các ngươi người đọc sách một đám mới thiếu tâm nhãn, cũng không biết cả ngày tính kế cái gì, ngươi đừng oan uổng ta cũng chỉ đối với người khác nghĩ nhiều một chút, đối với ngươi vẫn là thành tâm thành ý, chưa bao giờ tính kế ngươi. Hắn cười khẽ nói. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nếu ngay cả ta đều tính kế, thì rất không có lương tâm. Ta nghĩ đến một ít chuyện cũ, đối với hắn nói, ta nhớ rõ lúc trước tại Lưu Phủ, ngươi còn nhắc nhở ta phải đề phòng Cố Thiêu. Này như thế nào lại nói ngược lại ta, kia có thể giống nhau sao? Khi đó ta nghĩ hắn coi trọng ngươi, đối với ngươi có ý đồ, đương nhiên muốn ngươi đề phòng hắn. Nào đâu biết rằng các ngươi hai người tâm địa gian dảo. đầu óc tính kế căn bản không phải chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì. Lẽ ra Cố Thiều nguyên bản là công tử thế gia, này đó tính kế tự nhiên không phải đùa. Nhưng ngươi thời điểm vừa mới tiến vào Lưu phủ, cái gì cũng không biết, quả thực là một trang giấy trắng. Sao lại như thế nào lợi hại như vậy? Có phải hay không người đọc cái gì chi? Hồ, già, dã, đầu liền không giống người khác, nhưng cũng có nhiều người đọc sách đọc thành con mọt sách. Cố Thiều dạy ngươi cái gì à? Hắn dạy cùng học đường lý không sai biệt lắm, khi đó hắn không tin ta, ta cũng không tin hắn. Hắn có thể dạy cái gì khác người cho ta? Ta ước chừng trời sinh như vậy, vô sự tự thông, lại nói khi đó ta cũng không xem như trang giấy trắng. Ta nếu thật sự thuần lương như vậy, có thể cùng ngươi làm giao dịch sao? Khi đó trong viện vừa có người vì thông dâm bị đánh chết đâu. Hiện tại ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Ta khi đó lá gan như thế nào lớn như vậy? Ngươi đó là sắc đảm bao thiên. Ta vốn háo sắc, coi trọng ngươi, trong lòng liền ngứa vô cùng. Nhẫn nại không được muốn đi tìm ngươi. Hắn không nghĩ đến gì, ngược lại có chút đắc ý nói. Hiện tại ngẫm lại, khi đó cùng ngươi làm giao dịch kia, quả thực là ta đời này làm được quyết định chính xác nhất. Nhượng ta có thể bảo vệ mình, trọng yếu hơn là, nhượng ta có được người quan trọng nhất. Ta không thể tưởng tượng, nếu khi đó ta cự tuyệt thì Ngọc, hiện tại sẽ như thế nào? Có lẽ đã chết, có lẽ sinh hoạt ở nơi khác, bên người có người khác. Nếu không có Kỳ Ngọc dạy ta công phu, ta đại khái không có năng lực thoát khỏi Cố Thiều, chỉ có thể ngoan ngoãn làm quân cờ cho hắn, hy vọng thời điểm hắn tình kế ta, lưu lại một chút tình cảm, đừng cho ta một cái tuyệt lộ. Nếu không có Kỳ Ngọc, trong tưởng tượng của ta, sinh hoạt giống như đều không có sắc thái. Bất quá giả thiết này cũng không có khả năng xảy ra. Hiện tại Kỳ Ngọc ở bên cạnh ta nhượng ta cảm thấy so với cái gì cũng tốt hơn. Cách chương.